Mau ngồi xuống đi, tôi chẳng còn nhận ra. Công tử băng giá, nữa, góc truyện audio.com. Cậu tan chảy hết từ lúc nào thế? Khách chương.